Tần Phong thở ra một hơi dài, từ tốn nói. Quyết định được kết thúc. Vương Ti Mạc nghe được Tần Phong mà nói, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Ừ, quyết định được. Tần Phong gật gật đầu, khẳng định nói. Đa tạ Tần Đại Sư. Vương Ti Mạc liên tục xác nhận, rồi mới hướng Tần Phong sâu khom người bái thật sâu. Vương Lão, sự tình đã làm xong. Cơ bản không có gì đáng ngại. Ta sẽ không ở lâu rồi. Ở nơi này thiện hương khói sương mù tiêu tan trước. Nhất định phải đem trong sân dọn dẹp sạch sẽ. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Tần Đại Sư yên tâm. Nơi này liền giao cho ta đi. Vương Ti Mạc gật gật đầu. Đối với Tần Phong chỗ giao phó sự tình, hắn không chần chờ chút nào. Vậy được, Vương Lão, ta đi trước. Tần Phong mở miệng vừa nói, đi tới nhan khách bên cạnh. Sau đó nhẹ nhàng tại hắn trên trán đánh một cái. Lúc này, nhan khách liền tỉnh táo lại. Tần Đại Sư, ta như thế ngủ thiếp đi. Nhan khách có chút mơ hồ. Hắn một mặt cẩn thận nhìn Tần Phong. Mới vừa rồi hắn nhớ kỹ Tần Đại Sư gọi mình thật tốt ngồi lấy. Ngồi lấy ngồi lấy liền ngủ mất rồi. Cái này có phải hay không đối với Đại Sư không tôn trọng à? Nhan khách nội tâm có chút bất an thầm nghĩ. Không việc gì, đi thôi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, nhìn nhan khách vẻ mặt cũng biết hắn đang suy tư điều gì. Khá tốt. Nhan khách vẫn là mơ hồ. Tiếp theo Tần Phong đi ra Vương gia đại viện, này mới thanh tỉnh một điểm. Tần Đại Sư, ta đây tay. Không nên gấp, hiện tại chính là đi giải quyết ngươi vấn đề. Tần Phong cắt đứt nhan khách mà nói, mở miệng nói. Được. Nhan khách nghe, nhất thời vui mừng. Giờ khắc này vẫn là sáng sớm. Hai người theo Vương gia giữa sân đi ra, hướng tương thành phố một chỗ vườn hoa đi tới. Tại trong công viên, khắp nơi đều là lên tập thể dục sáng sớm lão nhân. Tần Phong tìm một cái hơi chút địa phương vắng vẻ, ngừng lại. Đến, ngươi ngồi xuống đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Tần Đại Sư, nơi này có chút không tốt sao? Nhan khách ngẩn ra yếu ớt nói. Không có gì không tốt. Tần Phong không có vấn đề nói. Cái kia được rồi. Nghe được Tần Phong khẳng định như vậy nói, nhan khách không thể làm gì khác hơn là nhận lời. Ừ, nhan khách, nếu như ta không có tính sai mà nói, ngươi nên là 7 ngày sau đó sẽ có hỏa sát thân. Tần Phong mở miệng vừa nói. 7 ngày sau đó nhan khách ngẩn ra. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngươi 7 ngày sau đó là muốn ra ngoài du lịch chứ? Tần Phong mỉm cười nói. Ừ, nhan khách trong lòng sững sờ. Hắn quyết định 7 ngày sau đó đi du lịch vẫn là ngày hôm qua quyết định. Chính là trước tại Phu Tử Miếu nơi đó gặp phải Tần Phong sau đó. Hắn quyết định ra ngoài giải sầu một chút. Căn bản tựu không có theo người khác nói qua. Ngay cả lão bà của mình cũng không có nói. Bây giờ lại bị Tần Phong một cách nói ra. Mặc dù biết trước mắt Tần Đại Sư là thực sự người. Nhưng trong lòng vẫn là hết sức khiếp sợ. Hơn nữa còn là phải đi Nam Phương đi. Tần Phong như cũ duy trì mỉm cười, từ tốn nói. Giờ khắc này, nhan khách không bình tĩnh. Tần Đại Sư, ngươi chính xác. Ngươi tính một chút cũng không có sai. Giờ khắc này, nhan khách đối với Tần Phong là đầu dạp xuống đất bội phục. Chúng ta xuống cho ngươi phá giải cái này tai. Bất quá tiếp xuống tới ngươi biết suy yếu một đoạn thời gian. Dù sao cũng là tiêu trừ họa sát thân. Đại tai có thể miễn, tiểu tai nạn trốn. Cho nên ngươi biết thân thể khó chịu một trận. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Không việc gì không việc gì, Tần Đại Sư, ngài cứ tới, không nên khách khí. Nhan khách hấp tấp nói lấy. Rất sợ Tần Phong sẽ hối hận giống nhau. Họa sát thân A, đây chính là họa sát thân A, ai cũng không muốn gặp. Chẳng qua là suy yếu một trận. Đáng giá. Vậy được. Tiền quẻ 5.000. Mang có tới không? Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, ta quy củ là như vậy. Trước thu tiền, sau làm việc. Mang theo mang theo. Tần Đại Sư, trên người của ta vẫn luôn chuẩn bị tiền mặt. Nhan khách lúc này liền móc bóp ra, ví tiền nổi lên có tới hơn 10.000. Tần Đại Sư, 5.000 có phải hay không có chút ít à? Nếu không, không cần, một phân tiền làm một phần chuyện, ta không nhiều thu tiền. Tần Phong mở miệng nói. Tần Đại Sư chú trọng người. Nghe được Tần Phong lời này, Nhan Khách là càng thêm tin tưởng Tần Phong rồi. Nhìn Nhan Khách vẻ mặt, Tần Phong không nhịn được nghĩ muốn bật cười, bất quá tốt tại vẫn khắc chế. Sau đó, nhận Nhan Khách 5.000 đồng tiền, Tần Phong liền bắt đầu làm bộ làm tịch bấm ấm thủ quyết. Từ đầu đến cuối không quá mấy phút, cũng đã kết thúc. Được rồi. Hiện tại nhanh đi về. 1 giờ sau. Ngươi biết toàn thân vô lực. Trận này liền cẩn thận ở tại trong nhà nghỉ ngơi. Nhớ. Nơi nào cũng không muốn đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Được Tần Đại Sư, ngài đi thong thả. Đối với Tần Phong mà nói, Nhan Khách không có chút nào hoài nghi, một mặt cung kính nói. Vậy được, ta đi đây. Tần Phong không chần chờ, xoay người liền rời đi. Mới vừa thủ ấm, nói thật ra chính là cho Nhan Khách khí ngũ hành giải phong. Trước đang vì vương gia nghịch thiên cải mệnh thời điểm, mượn Nhan Khách khí ngũ hành, dùng xong sau đó tiện tay phong ấm. Hiện tại giải phong sau đó, sẽ bắt đầu từ từ sau khi xuất hiện di chứng. Mặc dù nói thoạt nhìn là lừa gạt Nhan Khách, nhưng trên thực tế vẫn là giúp Nhan Khách một cái. 3 ngày trước tướng mạo liền cho thấy, Nhan Khách là thực sự có họa sát thân. Bất quá bây giờ Tần Phong nhúc tay, như vậy tự nhiên sẽ thay đổi Nhan Khách vận mệnh. Đi ra vườn hoa, Tần Phong cũng tiện tay âm thầm bấm ấm một cái thủ ấm. Mông Thiên Quyết thuật pháp hiệu quả lúc này cũng hoàn toàn tiêu trừ. Cũng chính là theo này một cái thủ ấm, Tần Phong bên trong thân thể bắt đầu hiện ra một cỗ cảm giác mệt mỏi. Phong Thủy Đế Sư 25 chương 242 triệu hoán triệu nghiên đông trung quy là tu vi cảnh giới không đủ. Tần Phong than thở một tiếng cường làm tinh thần, hướng Bạch Thạch tiểu khu đi tới. Vốn là chuẩn bị đi kỳ môn hiên cửa tiệm. Bất quá vẫn là vượt qua đánh giá mình có thể chịu đựng. Nghịch thiên cải mệnh thuật hậu di chứng tới. Tần Phong biết rõ. Lại chờ một lúc. Hắn cũng sẽ theo Nhan Khách giống nhau. Toàn thân vô lực. Đương nhiên, hắn vẫn theo Nhan Khách có phân biệt. Sẽ không giống Nhan Khách như vậy. Suy yếu cách 10 ngày nửa tháng. Tối đa cũng chính là hơn 10 giờ dáng vẻ. Ngày thứ hai là có thể khôi phục như cũ. Đi đang trên đường trở về nhà, Tần Phong bắt đầu suy tư. Lần này là vương gia cải mệnh, có thể nói là có được có mất. Mất đi tự nhiên không cần phải nói, ít nhất sắp tới 1 năm tuổi thọ. Mặc dù nói hắn còn trẻ, 1 năm tuổi thọ căn bản không quan trọng. Nhưng trung quy cũng là 1 năm tuổi thọ a. Chết sớm 1 năm ai không đau lòng. Đương nhiên, so sánh được đến Tần Phong tất nhiên không thể đau lòng. Vương Ti Mạc một thành hảo nhiên chi khí. Vẹn vẹn một điểm này, liền có thể nói là kiếm lật. Còn có Vương Ti Mạc hơn nửa tháng đánh đàn tu luyện, này đối tự thân thần thức. Cũng là có một loại chỗ tốt cực lớn. Thậm chí còn mượn khí ngũ hành. Cho thần thức mình tẩy địch một hồi. Mặc dù hiệu quả bình thường. Nhưng là có còn hơn không. Vương gia sự tình coi như là kết thúc. Trận này Tần Phong lần nữa bắt đầu cá mặn lên. Không phải Tần Phong quên mất lão gia tử di trúc. Cũng không phải Tần Phong quên mất khôi phục thiên cơ môn chuyện này. Mà là Tần Phong lập tức yêu cầu là tu thân dưỡng tính. Bất quá, có một việc có thể bắt đầu đi làm rồi. Tần Phong có dự cảm chính mình đem sắp đột phá rồi. Theo đỉnh khí sơ kỳ đột phá đến đỉnh khí trung kỳ. Đây cũng là 1 tháng qua này tu thân dưỡng tính hiệu quả. Thần thức đã đạt đến đỉnh khí hậu kỳ cảnh giới viên mãn. Tùy thời có khả năng đột phá đến thừa khí cảnh giới. Nếu như không là tự thân tu vi cảnh giới không đủ. Bị Tần Phong đè ở nơi này. Thần thức sớm đã đột phá. Đối với cái này một điểm Tần Phong cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Không có cách nào thần thức cùng tu vi trung quy là không thể chênh lệch quá lớn. Không phải xây xích nhiều rồi có gì thiếu sót. Mà là Tần Phong biết rõ. Nếu như xây xích nhiều rồi. Như vậy sẽ đối với thần thức có tính ỉ lại. Như vậy cũng tốt so với. Một người trong tay. Có cây đao cùng thương. Ở trên chiến trường. Nhất định sẽ một mực sử dụng thương. Từ lâu rồi. Đao pháp liền lạnh nhạt. Tần Phong biết rõ. Chính mình phong thủy đường còn rất dài. Hết thảy đều phải đem căn cơ đánh vững chắc. Cần phải một bước một cái dấu chân đi. Đạo lý này Tần Phong rõ ràng nhất. Lúc trước lão gia tử cũng là làm như thế, thẳng đến tốt nghiệp đại học Tần Phong mới bắt đầu thi triển thuật phong thủy pháp. Đây chính là luận căn cơ tầm quan trọng. Không làm như vậy mà nói cũng sẽ không có Tần Phong sau đó nhất phi trùng thiên, cảnh giới nhanh chóng leo lên. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong không nghĩ nữa những thứ này. Ngay sau đó hay là tìm được cảnh giới đột phá cơ hội. Theo đỉnh khí sơ kỳ đến đỉnh khí trung kỳ đột phá. Đối với Tần Phong tới nói, sai chính là chỗ này một chân bước vào cửa. Có lúc khả năng một cái ý niệm đã đột phá. Có lúc khả năng mấy năm đều không cách nào đột phá. Đương nhiên, người sau đối với Tần Phong tới nói tồn tại có khả năng thập phần nhỏ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Trong nháy mắt cũng đã là một tuần lễ đi qua. Kỳ môn hiên cửa tiệm buôn bán cũng biến thành thập phần ổn định lại. Trên căn bản một tuần lễ lợi nhuận tại 1 triệu trái phải. Nói cách khác, cửa tiệm lợi nhuận một tháng ổn định tại 4 triệu. Người nào cũng không nghĩ đến chỉ là như vậy một cách bình thường cửa tiệm là có thể đạt tới 4 triệu lợi nhuận. Ngay cả Tần Phong mình cũng không có dự liệu được. Lúc trước hắn nhìn đến cửa tiệm tài vụ thời điểm, trong lòng đều ngoài ý muốn một hồi, nhìn xuống cửa tiệm dòng chảy. Giao dịch nhiều nhất lại là đào hoa vận phù bùa chú. Nhìn đến đây Tần Phong không khỏi nở nụ cười. Tại toàn bộ trong cửa hàng, chỉ sợ sẽ là cái này đào hoa vận phù bùa chú mua yêu cầu thấp nhất. Chỉ cần là độc thân liền có thể mua. Mà có tài lực mua loại bùa chú này, không cần nghĩ, khẳng định phần lớn đều là những người có tiền kia con em nhà giàu. Đoán chừng là một cái con nhà giàu hiếu kỳ mua xuống cái này phù lục, sau đó biết hiệu quả. Cuối cùng tự nhiên cũng chính là tại hắn cái vòng kia bên trong mở ra. Để xuống trong tay bảng khai báo tài vụ, Tần Phong không nghĩ tới như vậy. Mà là lấy ra điện thoại di động. Cho Triệu Nhiên Đông gọi điện thoại. Cảnh giới đột phá tạm thời không gấp được. Bất quá có một việc có thể bắt đầu chuẩn bị. Đó chính là liên quan tới phong thủy cảnh giới xưng vị. Đỉnh khí cảnh giới xưng vị là phong thủy tông sư. Thừa khí cảnh giới xưng vị là phong thủy đại tông sư. Giới phong thủy xưng vị thật ra cũng không phải là tự phong. Đơn giản tới nói, mà là một loại công nhận, một loại khí vận công nhận. Giả thiết sống vậy đều kiểu Âu Châu đỉnh khí cảnh giới, một cái có phong thủy tông sư xưng vị, một cái không có. Như vậy tại điều kiện tương đương nhau, ngươi như vậy nắm giữ xưng vị khẳng định lợi hại hơn một chút. Tựu giống với phong thủy tông sư, hắn công nhận là đại địa chi khí. Muốn thu được phong thủy tông sư xưng vị, như vậy thì yêu cầu tạo phúc một chỗ. Sau đó được đến này một chỗ đại địa chi khí công nhận, mới có thể thành tựu phong thủy tông sư. Mà phong thủy đại tông sư xưng vị cũng là đạo lý giống vậy. Bất quá bất đồng duy nhất là này một chỗ phạm vi tương đối lớn mà thôi. Nói trắng ra là chính là một khu vực lớn nhỏ vấn đề. Loại tình huống này đặt ở cổ đại lấy được lấy độ phó liền muốn lớn hơn nhiều. Nhưng bây giờ dễ dàng rất nhiều. Tạo thành nguyên nhân này cũng không phải phong thủy giới hưng thịnh rồi. Mà là xã hội hiện đại so sánh cổ đại xã hội, nhân viên càng thêm tập trung. Tại cổ đại cũng không có hiện đại loại này một thành phố mấy triệu người tồn tại. Có thể nói thời đại thay đổi cách cục. Giống vậy, đây cũng là tại sao rất nhiều thành thị sẽ xuất hiện địa tiêu kiến trúc. Này thật ra chính là thầy phong thủy ở sau lưng thúc đẩy. Sau nửa giờ, Triệu Nhiên Đông xuất hiện ở Tần Phong bên trong căn phòng. Tần Đại Sư, ngài gọi ta có chuyện gì? Từ lần trước Tiểu Tam sự tình sau đó, Triệu Nhiên Đông đối với Tần Phong tôn trọng tăng lên một cấp độ. Đối với Tần Phong đó là một mực cung kính. Có hai cái sự tình cũng muốn hỏi xuống ngươi. Tần Phong ngâm ly trà cùng nhau làm đến chậm rãi mở miệng hỏi thăm. Có chuyện gì ngài hỏi? Triệu Nhiên Đông nói. Tương thành phố ngươi quan hệ như thế nào? Tần Phong mở miệng hỏi thăm. Còn được. Triệu Nhiên Đông nghe. Trầm ngâm 2 giây. Sau đó lại bổ sung nói trên căn bản tại tương thành phố không có không thể làm sự tình. Triệu Nhiên Đông có chút điểm tự hào. Mấy tháng qua này có thể nói là Triệu Nhiên Đông từ trước tới nay phong quang nhất mấy tháng. Không chỉ là tài vận thật tốt, đủ loại vận khí cũng là bùng nổ. đủ loại quan hệ đả thông, đủ loại lãnh đạo liên lạc. Toàn bộ tương thành phố cao tầng vòng tại trong cực ngắn thời gian hòa hợp rồi hắn xuất hiện. Hơn nữa, không hiểu thuận lợi đến kỳ lạ. Bây giờ đang ở tương thành phố trong vòng. Người nào không biết hắn Triệu Nhiên Đông tên ngay cả nhân vật số 1 số 2. Đối với Triệu Nhiên Đông cũng là hết sức coi trọng. Ta có một việc cần ngươi đi làm, bất quá chuyện này ngươi đi làm mà nói có chút độ khó. Cho nên ta yêu cầu ngươi đem hết toàn lực đi làm. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói.